Tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 9. Lão giám đốc Potlox, người nhỏ thó nhưng linh hoạt, râu mép lùi xùi, kính kẹp mũi, tưởng chừng như lúc nào cũng chực ruột ra khỏi cái sông mũi to quá cỡ. Ông ta gần như chẳng bao giờ rảnh rỗi, nhất là những lúc chẳng có gì để làm. Vừa thấy Kane, ông ta hỏi Mao Stanner, chuyện gì đây, mau lên. Chúng ta cần một người phụ việc, cần có một người dọn dẹp ban ngày và ban đêm phụ giúp chương trình thần giao kết cảm. Xin giới thiệu ông, người này là Kane. Có biết chút ít gì không? Vừa đủ với sự đòi hỏi. Postlock nheo mặt. Bạn của chú hả? Tiền công ra sao đây? Ăn uống chỗ ở và 30 đứa kim. Dữ vậy? Trả như vậy là bằng một nữ minh tinh bằng bà. Bộ chú muốn tôi sạc ngày sau, Stanner phải tính lại chứ. Kane sợ lỡ mất cơ hội. Thưa, tôi có thể giúp việc không cần tiền. Hoan hô cậu bé, cô biết như vậy mới trở thành triệu phú. Chỉ có những kẻ khiêm nhượng mới tuyên bộ màu. Ông ta cười khoái chí và dội vàng chụp cái kính kẹp mũi sắp rơi ra. Nhưng cậu bé vẫn chưa biết được tấm lòng của nhà nhân ái Postlock này. Cậu sẽ được lãnh 15 đứa kim mỗi tháng. Nên nhớ đây là tiền cachet trả vào một tài tử, chứ không phải là tiền công. Kể từ nay trở đi, cậu là một tài tử, một cachet 15 đứa kim còn có giá trị hơn 1.000 đứa kim tiền công, cậu hiểu chưa? À, cậu có biết tài gì không? Tôi biết đờn dương cầm. Postlock gắn chặt kính kẹp mũi giờ. Cậu có biết đệm nhạc không? Nghĩa là chơi thế nào để phù hợp với ngoại cảnh? Kane gật đầu. Postlock lấy điệu bộ của một tổng tư lệnh. Tốt lắm. Stanner, chú cho cậu ta biết qua các mạng Ai Cập nha. Mình cần nhạc đệm trong cảnh sát ướp. Ông ta nhảy vào bước là mất dạng. Stanner nhìn Kane, lắc đầu. Quan điểm của tôi thế là không sai. Dân Do Thái là dân ngu nhất mà cũng đang tin cậy nhất trên thế giới. Phải lúc nãy cậu đừng nói bậy là mình đã moi được của lão 30 đứa kim. Kane cười giả lả. Có một điều mà anh quên. Sự sợ hãi vì các cuộc tàn sát tập thể dân Do Thái vẫn còn ám ảnh dân Do Thái suốt 2.000 năm. Trên phương diện đó, người Do Thái đại diện cho một dòng dân bé nhỏ nhưng lì lợm vô cùng. Phần tôi chỉ mới có nửa dòng máu Do Thái thôi. Stanner cười. Cũng tạm được. Nhưng kiếm cái gì ăn trước đã. Mình phải ăn mừng lớn. Lilo là một đầu bếp hiếm có. Cơ sở của Postlock tại khu hội chợ gồm có một kỵ mã trường, một gian hàng bắn bia và một diện gây ảo giác. Ngay buổi sáng, Stanner đưa Kane tới chỗ làm việc để quét chuồng ngựa và lau chùi yên cương. Kane cầm cụ làm việc đến nỗi Stanner tới gần cũng không hay. Thôi đi ăn. Ủa, lại ăn nữa à? Stanner gật đầu. Phải ăn mới có sức làm. Cậu nên nhớ mình đang sống một cuộc đời tài tử, có rất nhiều mùi trứng giá, xế chiều lại còn thêm một bữa ăn lót dạ, có cả cà phê và bánh ngọt. Đúng là một vùng đất thần tiên, Stanner. Tôi cảm thấy sợ sợ vì mấy lúc sau này toàn gặp chuyện mai. Hôm qua tôi còn chưa biết sẽ phải ngủ ở đâu, vậy mà hôm nay đã có việc làm, có chỗ ở, lại có người tới mời mình đi ăn. Khó mà tin là có thật. Nhưng phải cố mà tin, đừng suy nghĩ nhiều, cứ nhìn đời với cặp mắt bình thản. Đó là phương châm của khách giang hồ. Cầu trời cho tình trạng này được kéo dài, ít lắm cũng được 3 tháng, cho tới lúc trời lạnh. Lilo đã đặt sẵn một cái bàn lung lay trên sân cỏ, ngay trước ngôi nhà di động bằng bánh xe. Trên bàn là một nồi súp to lềm bềnh rau thịt. Nàng ngồi giữa Kane và Stanner, trời trong sáng bàn bạc do thu. Stanner dương dai, sống thế này là lành mạnh đến tột cùng. Thôi mình tới gian hàng bán bia. Anh ta chỉ cái khẩu súng cho Kane và dạy cách nạp đạn. Những người bắn súng được chia làm hai hạng, hạng có tham vọng và hạng có bản năng chiếm hữu. Cũng giống như ở ngoài đời, lão Postlock từ lâu chờ tới nói chim vào. Stanner tiếp tục giải thích với Kane. Hạng có tham vọng bắn vào bia hoặc những con số, đó là những người không nguy hiểm. Hạng kia thì muốn lấy một vật gì đó, anh chỉ vào các kệ tủ trên đó có những con gấu bông trắng, những con búp bê, những cái gạt tàn thuốc đủ kiểu, nhiều chai rượu chát và những món đồ tương tự. Bắn đủ điểm họ có quyền lấy một trong những vật đó, nhưng khi đã quá 50 điểm họ có quyền chọn một vật trên các kệ cao hơn. Mỗi món đồ bên trên trị giá 10 đức kim hay nhiều hơn. Bởi vậy khi thấy họ gần đủ điểm, cậu đạp cho họ những viên đạn quý quá do chính ông Postlock chế tạo. Loại đạn này bề ngoài cũng giống hệt như những viên kia. Đó, chúng nằm bên cạnh đây. Cậu ráng nhớ kỹ, dĩ nhiên là họ sẽ bắn trật mục tiêu vì ít thuốc tống hơn. Cậu hiểu chứ? Cũng chẳng có gì khó. Lão giám đốc nói rõ thêm, nhất là phải nhớ, đừng đổi súng khiến họ nghi ngờ. Vấn đề chính là phải hễ họ được phần thưởng, nhưng phải tương đồng với khoản tiền mình thâu vào, hoặc là phần thưởng đó phải kém hơn. Cậu nhớ cho phần sau, kém da hơn. Stanley nói thẳng, người nào đã đắng tới 5 đức kim thì thưởng cho họ một pho tượng nữ thần bằng đồng trị giá 1 đức kim. Giọng nói lão Pollux bỗng ra chiều thống thiết. Còn một điểm quan trọng tối hậu mà cậu nên đặc biệt lưu ý cho tôi. Đó là lô độc đắc, không ai có quyền được trúng, cậu nghe rõ chưa? Đó là tiên riêng của gia đình tôi, không thể mất được. Ông chỉ một cái sổ bằng bạc chạm, bên trong có 12 bộ dĩa cũng bằng bạc. Thà chết còn hơn để họ băng qua 60 điểm, cậu hứa với tôi chứ? Khinh gật đầu, dạ, nhớ kỹ lắm, tôi xin hứa. Postdoc lau mồ hôi trán và sửa lại cái kính kẹp mũi. Mất cái sổ đó là vợ tôi nó giết tôi ngay. Đó là vật gia truyền từ đời này đến đời kia. Lâu lắm, một gia tài. Đúng, đó là cả một gia tài, cậu nghe rõ chưa? Ông ta phóng đi như một mũi tên. Khinh nhìn theo với ánh mắt đầy lo ngại. Stanner trấn an, cũng chẳng có gì ghê gớm đâu. Mấy khẩu súng này đã có từ thời Matusalem lận. Giá lại khi nào gặp gì rắc rối, cứ gọi Lilo là xong ngay. Stanner và Ken đi về phía diện gây ảo giác. Đó là một căn trại rộng lớn dán đầy bức chương màu mè sặc sỡ. Ở giữa là một sân khấu kha cao với dài ba bậc thang từ dưới đi lên. Trước đó là cách thu tiền trình bày theo kiểu một ngôi chùa Trung Hoa. Stanner chỉ vào một tấm bức chương có vẽ hình một người mặc chương một chùm sáng. Alvaro, người mắt thần. Alvaro chính là tôi và cậu sẽ đóng vai phụ tá. Toàn trại bốc ra mùi ẩm mốc. Dãy ghế không người được cố ý sắp vô trật tự. Stanner bước lên sân khấu. Bây giờ mình tập thử, một khán giả ở đây giấu một món đồ, thường thường là những gói thuốc, hộp kẹo, hộp phấn, có khi là những cái kẹp cà vạt hoặc kẹp tóc. Tôi phải tìm cho ra vật đó, tôi sẽ mời một người nào đó trong số khán giả lên. Tôi nắm tay lấy người tình nguyện này và bắt đầu đi tìm. Cậu sẽ là khán giả tình nguyện, đó, nhờ cậu mà tôi sẽ tìm ra vật kia. Tay cậu càng siết chặt hơn, thì tôi càng tới gần nơi cất giấu. Cậu sẽ dùng ngón tay giữa nhịp nhẹ vào tay tôi để báo hiệu. Để cho tôi biết vật kia ở trên cao hay ở dưới thấp. Cậu chỉ có việc nhấc tay lên hay hạ tay xuống. Lão giám đốc Postlock lại bất thần xuất hiện. Sao, nhắm được không? Chúng tôi mới bắt đầu tập. Mời ông giám đốc ngồi xuống và thử giấu một vật gì đó. Cái kẹp cũng được. Postlock sờ vào dây áo. Có đây, hay lắm. Giấu đi, khền lại đây. Postlock lẹ làng giấu cái kẹp ở đế dài rồi bảo. Bắt đầu đi. Khền lên sân khấu nắm tay Stanner. Hai người cùng tới chỗ là Postlock ngồi. Stanner bắt đầu tìm theo sự chỉ dẫn ngầm của Ken. Lão giám đốc cười hô hố. Nhột lắm, đừng khoan đá. Không đầy 3 phút, Stanner đã tìm ra chiếc kẹp. Hai người lại tiếp tục tập dượt. Trong những lần sau, Ken có dịp học thêm một số ước liệu khác. Postlock Ken khá lắm, nhưng buổi chiều nhớ dượt lại cho rành. Còn một điều quan trọng này mà cậu Ken phải lãnh hội cho kỳ được, đó là cách giả bộ ngập ngừng, do dự như thật, để khán giả không khám phá ra. Nói xong, ông đứng lên, đóng vai một khán giả tình nguyện lên nắm tay người mắt thần. Ông ta giãn giãn mình trước khi đứng lên, nhìn quanh như xấu hổ, rồi gượng cười làm như xin lỗi. Kế đó, ông làm như định ngồi trở lại, và cuối cùng bước đi lên sân khấu với tất cả sự hăm hở của một kẻ tò mò. Lên tới sân khấu, ông ta nhìn Ken, đó, cậu làm đúng như tôi là khỏi phải lo sợ gì cả. Stanner vừa cười vừa bảo, làm được như ông giám đốc phải tập luôn mấy năm. Lão Postdoc cười mắt dạ. Muốn làm ra vẻ thiếu tự tin không phải là chuyện dễ, phải là một con cao già như tôi mới đủ tài. Ông ta lại phong đi như bay. Stanley gật gù. Đúng là một người núi lửa, trên 60 tuổi mà vẫn tươi và khỏe. Stanley còn ở lại chỉ thêm cho Ken cách điểm chỉ dãy ghế có người giấu đồ với mấy ngón tay giải đầu. Khinh hiểu rất mau. Stanley bảo, bây giờ thì tôi đưa cậu đi xem chiếc dương cầm quy bao của chúng ta. Gửi vào báo tàng diện cũng vừa, có lẽ đây là một trong những cây đờn cổ lỗ nhất. Chẳng biết tôi có còn nhớ gì không, cũng không sao, cứ chọn vài đoạn hòa âm thật hay. Trong màn cưa xác ướp, nhớ chơi liên điệu, tới màn người đàn bà không đầu thì đánh cho dồn dập. Chắc là có ma nào nghe, được, để tôi dược lại một lúc xem sao. Chiếc dương cầm quá cũ dường như chào đón kênh với nụ cười phơi trong tất cả những chiếc răng vàng giọt. Anh vừa bấm phím, vừa nghĩ tới Ruth, tới Stanner, tới những tuần lễ nghỉ ngơi với những bữa ăn tối và cuộc đời quá đẹp trong tầm tay. Một tuần sau, Ruth tới khu Prater, nàng tới giữa lúc trình diễn màn gây ảo giác bắt đầu. Khanh đưa Ruth tới ngồi ở hàng ghế đầu, rồi trở lại ngay với cây dương cầm. Để ăn mừng ngày tái hộ, Khanh thay đổi các bản nhạc. Trước tiên, anh chơi bản giả khúc Hoa Đăng Xứ Anh Đào, và kế đó là bản Phù Du Giả Vũ. Tới màn tạc răng Úc, anh chơi những bản đô làm nổi bật mọi diễn xuất. Khanh vừa bước ra khỏi phòng thì Postlock chực sẵn bên ngoài, chụp lấy anh. Tuyệt diệu! Đợn như thế là quá tuyệt, bổ uống rượu hả? Khinh mỉm cười, dạ không, cho tay cảm thấy khỏe trong người. Bộ lông chụp lại cái kính sắp vuột ra khỏi sống mũi. Tôi đoán chắc là cậu muốn thử tôi. Như vậy là phải tính tiền cachet. Và kể từ nay là cậu phải luôn luôn khỏe trong người, nghe chưa? Dạ, và thấy tới màn trình diễn của mấy con hải cẩu là phải chơi một cái gì, chẳng hạn như nhạc cổ điển, phải chứ? Dân, tôi còn nhớ một đoạn trong hòa tấu khúc số 9. Khen trở vào ngồi ở một cái ghế trống, dãy sau cùng, qua kẽ hở của một chiếc nón lông và một cái đầu sói. Anh nhìn thấy đầu của Ruth mờ mờ trong khói thuốc. Đối với anh, đó là cái đầu đẹp nhất trần gian. Sanner bắt đầu diễn trò bất định. Anh ngập ngừng hoàn toàn tự nhiên. Ngay khi đi gần tới sân khấu, anh còn muốn quay trở lại. Thật ra không phải Ken xuất thần trong vai trò giao phó, nhưng ngập ngừng là do sự co mặt của Ruth. Màn mắt thần được trình diễn không một sơ suất. Chờ canh diễn xong, Pollock nháy mắt gọi anh ta ra một chỗ vắng. Sao hôm nay anh có chuyện gì không mà xuất sắc quá vậy? Lại có cả mồ hôi trên trán. Mồ hôi thì khó mà làm cho có nghe được. Cậu làm gì? Có phải nín thở không? Chắc là tại quá lo. Quá thơ hả? Đúng rồi. Nỗi lo thật sự của một tài tử yêu nghề trước khi lên sân khấu. Từ nay, cậu nhớ đờn cho hai màn hải cẩu và tạc răng, nghe chưa? Tiền cát xê theo 5 đứa kim, đồng ý chứ? Dạ đồng ý, nhưng xin ông giám đốc trả trước 10 đứa kim. Trả trước, mới đây mà cũng rành vậy rồi à. Được, tôi kể cậu là một tài tử chính công. Ông ta trao cho Ken tờ giấy bạc 10 đứa kim. Stanley khoát tay. Xong rồi, thôi, cô cậu chuồn đi, nhưng nhớ trở về trong một tiếng đồng hồ nữa để lót dạ. Sẽ có món pierogi nóng, món ăn trứ danh của người Nga, phải không Lilo? Lilo gật đầu. Ken và Ruth băng ngang cánh đồng có phía sau can hàng bắn bia và đi qua khu vực kỵ mã trường quyên áo. Ánh đèn và âm nhạc đổ tràn lên người họ như những lượn sông màu êm ái. Ken nắm tay người yêu. Ruth, em phải sống một đêm thật vĩ đại mới được. Anh sẵn sàng tốn 50 đức kim. Ruth dừng sững lại. Đừng anh. Không được, anh phải xài 50 đức kim vì em. Rồi em coi, anh có một cách xài không phải trả. Cả hai đi về khu vực chuyến xe ma. Đây là cơ sở rộng lớn với những đường rầy cao vút trên không và những toa xe nho nhỏ chạy hết tốc lực. Khách đứng nối đuôi nhau cửa vào chờ mua vé. Ken khéo rút, chen lấy lối đi giữa rừng người. Người bán vé vừa thấy Ken đã reo co. Chào sót, đến chơi với tụi này hả? Mời vô. Ken mở cửa một toa xe, lên với anh. Rút ngạc nhiên nhìn Ken, anh cười thật tươi. Ảo thuật gia mà cưng, không ai bắt mình trả tiền đâu. Toa xe chạy băng băng, vượt một dốc đứng rồi chui vào một đường hầm tối om. Một con quái vật bị xiềng khắp người, nhè răng như chực dồ lấy rút. Nàng hét lên và ép mình vào người Ken. Rồi một ngôi mộ mở ra, toa xe chui tọt vào. Các bộ xương người nhảy múa như những tiên xương chạm vào nhau công cốc. Toa xe ra khỏi đường hầm, đánh một vòng quanh rỡ người và tuột phanh xuống một cái hố. Từ đầu kia, một chiếc xe chạy ngược chiều hết tốc độ. Ngay khi Ruth quảng kinh vì chắc chắn hai xe phải đâm bổ vào nhau, thì toa xe của nàng và Ken bỗng tự nhiên lướt trệt qua. Ruth còn chưa kịp hoàn hồn thì toa xe lại phóng vào một hang động đầy khói mờ, có những bàn tay trơn ướt của ai đó sờ vào mặt họ. Sau cùng, toa xe của họ căng phải một cụ già rồi nhô ra ánh sáng và đứng lại. Ruth dụi mắt và cười. Ghê quá mà cũng đẹp quá, không khí ánh sáng đẹp lạ lùng. Họ sang khu vực, xe hơi đụng nhau. Anh chàng gác cửa ở đây vẫy tay với Ken. Chào bạn, People. Lấy chiếc xe số 7, đụng ngon là lắm. Ken nheo mắt với anh ta rồi hỏi Ruth. Em thấy anh có giống thị trưởng thành gian không? Em tưởng anh là chủ của khu Prater này. Chiếc xe số 7 của họ đụng mạnh vào nhiều chiếc khác rồi bị cuốn vào giữa đám hỗn loạn. Ken buông tay lái. Ruth chuột lấy cố điều khiển nhưng không được. Cuối cùng nàng buông tay ra cười với Ken. Cái cười ngây thơ của một đứa bé nhờ tới sự tiếp tay của người lớn. Ken không còn thấy rõ gương mặt Ruth mà chỉ còn thấy có đôi môi. Cả hai còn đi diễn hơn một chục nơi khác, từ chỗ hải cẩu biết làm toán đến gian hàng nhà tướng số Ấn Độ. Không nơi nào bắt họ trả tiền. Ken hãnh diện bảo Ruth, em thấy không, họ gọi anh bằng đủ thứ tên nhưng tất cả đều cùng chỉ có một thứ cảm tình. Đó là hình thức cao tột độ của tình người. Mình lại chỗ bán xe quay được không anh? Phải được chứ, tư cách của một tài tử dưới quyền của lão Postop mà. Người bán vé ở đây lại gọi Ken bằng một tên khác. Chào bạn Sunny, dị không thê hả? Ken gật đầu mặt đỏ lên, không dám nhìn Ruth. Người bán vé rút hai tấm bưu thiếp có in hình bánh xe quay trên nền trời thành gian. Xin gửi cô làm kỷ niệm. Cảm ơn ông. Cả hai lên một lòng treo. Ken ấp úng. Hồi nãy anh không dám kể chánh vì chuyện dị hôn thê, vì sợ sẽ dài dòng. Ruth cười tự nhiên. Nhờ vậy mà mình có thêm hai bưu thiếp, nhưng biết gửi cho ai đây? Anh cũng không còn ai để gửi. còn những người muốn gửi thì lại không biết họ ở đâu. Theo đà quay của bánh xe đồ sộ, Khan và Ruth từ từ lên cao. Dưới chân họ, toàn cảnh thầm gian lần lần mở ra như một kênh quạt khổng lồ. Trước tiên là những dải ánh sáng của khu Prater với những con đường chói rực trong đêm như những sâu chuỗi trân châu. Kế đó là khu vực hội chợ lộng lẫy với những ánh đèn màu trông như những viên hồng và bích ngọc. Sau cùng là dải đồi dìu mờ sương khói trải dài mút mắt. Chi lồng treo lên cao mãi theo một đường dòng trôi tuột về phía trái. Dường như họ đang ngồi trên một phi cơ càng lúc càng rời xa quả đất. Và quả đất dường như đã bỏ họ mà đi khi cả hai không còn thấy một nơi nào bám víu. Ấn tượng ma quái đó đưa họ đi qua hàng trăm đất nước, hàng ngàn căn nhà, và trước mắt họ, ánh sáng trải dài tới chân trời như mời mọc họ trở về, trong khi họ biết những thứ đó không có nơi nào thuộc quyền của họ. Họ đi dạo trên trái đất, nơi nào thuộc quyền của họ, họ đi dạo trên trái đất, giữa các tinh cầu và sự mất mát quê hương. Và công việc duy nhất mà họ có thể làm được là đốt lên một nỗi sầu xa xứ. Cửa sổ của căn nhà di động bằng bánh xe mở toang ra. Lilo đã trải lên giường một cái mền nhiều màu và trên chỗ nằm của Ken một cái màn nỉ cũ của gian hàng bán bia. Bên cửa sổ, lúng lắng hai chiếc đèn lồng. Xena vui vẻ hỏi, đêm thần tiên của dân du mục phải không? Cô cậu có vào tay tập trung nhỏ không? Ai muốn nói, chuyến xe ma? Có, Xena cười. Những phòng giam, xiềng xích, mau và nước mắt. Không ngờ chuyến xe ma lại trở thành hiện đại phải không cô bé Ruth? Anh đứng lên, mình nên uống một chút vodka. Cô Ruth uống chứ? Dạ, một ly lớn. Còn Ken, hai ly. Hay lắm, bọn trẻ tiên bộ qua màu. Ken khải chánh, không phải vậy đâu. Tôi muốn để đánh dấu một ngày vui. Lilo vừa bước vào với mấy dĩa thức ăn cũng phụ họa. Cho tôi một ly luôn. Senna rót rượu xong, nâng ly mình lên và hô to. Giáng tế sự băng hoại sầu thảm, giáng tế niềm yêu sống. Lilo đặt mâm lên bàn và đi lấy hũ dưa chuột với bánh mì Nga đem lại. Nàng cầm ly lên và ngắm rồi lẳng lặng uống cạn. Ánh đèn lồng phản chiếu vào rượu khiến Lilo có cảm tưởng như đang uống một cái ly làm bằng hồng ngọc. Nàng hỏi Stener, cho tôi một ly nữa chứ? Sẵn sàng, thưa người con của đồng cỏ quan, còn rút nữa thôi. Dạ, một ly nữa. Khanh đưa tay ra, cho tôi ly nữa, để ăn mừng lên hương. Uống xong họ bắt đầu ăn. Stener thôi trước lên giường nằm hút thuốc. Khanh và Ruth ngồi trên chỗ ngủ của Khanh. Lilo như cái bóng nhẹ nhàng tới lui dọn dẹp. Stener bỗng đề nghị, hát cho tụi này nghe một bài gì đi, Lilo. Không trả lời, Lilo bước tới lấy cây tây băng cầm treo ở vách. Lúc nói, giọng Lilo hơi khàn khàn, nhưng khi hát, giọng nàng đột nhiên trầm ấm và trong rõ. Nàng ngồi hơi khuất ánh đèn, khuôn mặt bình thường lúc nào cũng mang mặt nạ. Bây giờ thoáng hiện nhiều sinh khí, mặt chiếu ngời ánh mang dại trong niềm đau mất quê hương. Nàng hát những bản dân ca Nga và những điệu ru du mục. Một lúc khá lâu, Lilo dừng lại nhìn Senna, hát nữa đi. Lilo cúi đầu xuống, đánh nhẹ mấy khúc hòa âm. Nàng bắt đầu ngâm nga những điệu du dương trầm buồn. Thỉnh thoảng trong lời ca còn có nhiều âm thanh lạ, như tiếng chim đêm lạc loài trên những đồng cỏ xa xăm. Và rồi dưới ánh đèn hồng mờ ảo, căn nhà của bánh xe lăn bỗng trở thành một cái lều được hối hả dựng ban đêm và xếp lại sang hôm sau để tiếp tục cuộc hành trình vô định. Rút ngồi giữa vào Khanh, vai nàng chạm vào hai đầu gối co lên của Khanh. Nàng ngửa đầu ra sau, tựa lên tay Khanh. Khanh nghe như máu mình được hâm sôi. Một cái gì đó toan xâm chiếm anh, đồng thời cũng có một cái gì đó trực thoát khỏi anh. Cái gì đó có thể là tiếng hát liêu trai của Lilo, cũng có thể là những ngưỡng gió đêm. Tất cả biến thành những đợt chói chang nâng anh dậy và cuốn trôi. Anh đưa hai bàn tay ra vừa đúng lúc đỡ lấy một chiếc gáy thon mềm. Bên ngoài tất cả đều lặng trang. Lúc Ruth và Ken ra đi, các gian hàng được che kín bằng lá phủ, tiếng ồn ào huyên náo đã chìm mất trong sự tịch mịch của khu rừng. Ken hỏi Ruth, em có định về bây giờ chưa? Em không biết, nhưng chắc là không. Vậy thì ở lại đây, chúng mình sẽ đi dạo. Anh muốn là ngày mai đừng bao giờ tới. Phải rồi, ngày mai luôn luôn mang theo sự sợ hãi và vô định. Ở đây thật là trọn lành. Họ đi dẫn đưa giữa đêm, cây cối chung quanh đứng im lìm. Tất cả dường như đang được bao bọc bởi một lớp gòn mềm mại vô hình. Không có cả tiếng xào xạc của lá cây. Dường như chỉ có chúng mình là những kẻ duy nhất còn chưa ngủ. Em không biết, nhưng hình như cảnh sát luôn luôn ngủ sau cùng. Ở đây không có cảnh sát, không có ở trong rừng. Chúng mình có nghe thấy tiếng bước chân nào khác đâu. Mình không nghe gì cả, Có chứ, anh đang nghe em nói, giờ cả anh cũng đang nói, anh không biết phải nghĩ thế nào nếu chẳng có em. Họ tiếp tục đi, đêm yên tĩnh bao la đến nỗi dường như sự im lặng cũng đang nín thở, thì thầm trong tình trạng chờ đợi một cái gì đó ghê gớm và xa lạ sắp xảy ra. Khâm bảo Ruth đưa bàn tay cho anh sợ là thình lình em biến mất. Ruth tựa người vào Khâm, anh ngửi thấy mùi tóc của nàng. Ruth, điều mà chúng ta đang ghi nhận là cảm giác mình thuộc về nhau giữa cuộc chạy trốn và giữa khoảng trống này. Mà cũng không phải vậy, có những cái gì mà anh không thể đặt tên. Đầu Ruth ngã vào vai Khâm, họ đứng im lặng như thế một lúc lâu. Lúc viết, lắm lúc em không muốn đi đâu cả. Em muốn ngã quỵ xuống đây rồi tan biến. Em có mệt không? Không đâu, em không mệt. Em sẵn sàng đi mãi như thế này. Thật là bền bồng chẳng da chạm vào đâu cả. Gió bắt đầu nổi lên, tàn lá bắt đầu khua động. Một giọt nước ấm ấm rơi trúng bàn tay anh. Giọt thứ hai lăn dài trên má. Trời sắp mưa rồi rút. Trời sắp mưa, những giọt mưa đã rơi đều và nặng. Mặc áo anh vào, anh không sợ mưa, quen rồi. Anh cởi áo choàng ngoài, choàng qua vai rút. Nàng cảm thấy như được thấm tràn hơi ấm, được một nơi trú ẩn an toàn. Gió ngừng thổi, khu rừng như đột nhiên nín thở. Từ chân trời một ánh chớp lóe sáng, rồi tiếp theo là một tràng sấm ầm ĩ. Mưa đổ ào xuống, dường như tia chớp vừa rồi đã xé rách da trời. Chạy mau rút, họ chạy vào kỵ mã trường. Khinh dở một tấm lá phủ lên, cả hai chui vào một căn trại. Họ cũng có cảm tưởng như đang trốn bên trong một cái trống mà những giọt mưa đang đánh liên hồi. Khinh năm tay suốt mò mẫm bước, bóng dáng mờ ảo của những con ngựa gỗ hiện ra như ma quỷ. Khinh lôi suốt về phía chiếc du thuyền. Cả hai lấy những gối nỉ ở trong các cổ xe gần đó dồn cá vào thuyền. Khinh giật phăng một tấm thảm dắt ngang lưng con voi dạ, đưa cho Ruth. Đây, cái mền viền vàng của em. Bên ngoài sấm càng lúc càng nổ to, những tia chớp lâu lâu lại lóe sáng bên trong gian lều ấm cúng. Khinh nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt đen của Ruth. Tay anh chạm vào bộ ngực mềm khi anh sửa lại chiếc mền. Và một lần nữa, cái cảm giác của đêm đầu tiên đi lộn phòng tại Bra chợt xông lại. Một trận bão nhỏ đang diễn ra ở bên ngoài. Nước mưa từ trên mái lều đổ xuống ào ào. Mặt đất lai chuyển theo từng hồi sấm. Và bỗng nhiên căn lều to lớn như bị cuốn trôi và từ từ quay cuồng đảo lộn. Rồi dường như có tiếng nhạc thánh thót từ đâu đó. Những âm điệu dồn dập và ngắt quãng. Rồi tất cả đều chìm lắng. Chỉ còn có tiếng mưa rơi, một điệu ru muôn đời.